Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, ta đã trở về. Từ Ly Khai Lâm Sơn Trấn, đoạn đường này đi tới, mỗi khi gặp phải gian nan tuyệt hiểm, Từ Ngôn đều sẽ nhớ tới lão đạo sĩ thân ảnh. Bây giờ biết được lão đạo sĩ một luồng nguyên thần đang ở đạo phủ, Từ Ngôn ngược lại không đành lòng gặp nhau. Hắn sợ lần này gặp được, lấy sau liền sẽ không còn gặp lại được. Nhìn phía đạo phủ phía sau nhất tòa kia thông thường nhà lá, Từ Ngôn thật lâu không nói gì. Lão nhân gia nhất định cũng muốn thấy ngươi. Ta ở tổ sư đường tu luyện 300 năm, mới từ nguyên anh đột phá đến hóa thần. 300 năm đến, sư tôn chẳng bao giờ mở miệng, liền lẳng lặng ngồi ở kia trong, vẫn không nhúc nhích. Nhớ lại năm đó lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn nguyên thần tình cảnh, đạo tử lắc đầu cười khổ, nói, sư huynh để cho ta dập đầu, ta liền quỳ hoài không dậy, sư huynh để cho ta kêu người, vì vậy 300 năm tới ta mỗi ngày đều sẽ cho sư tôn thỉnh an. Đáng tiếc, lão nhân gia không có cùng ta nói câu nào, khi đó ta thường thường đang nghĩ, ta là sư huynh thế sư thu đồ đệ. Có thể hay không sư tôn không hài lòng ta đây cái nhị đệ tử. Chê ta thiên tư ngu độn, không thành được châu báu. Dần dần, ta phát hiện sư tôn dường như điêu khắc. Thậm chí có một đoạn thời gian ta rất bướng bỉnh muốn đi va vào lão nhân ra hồn thể. Đáng tiếc đều cũng không dám. Thẳng đến ta hóa thần đại thành. Đi ra nhà tranh, quay đầu nhất sau liếc mắt nhìn lão nhân ra dáng dấp. Ta mới bừng tỉnh phát giác. Sư tôn dường như mang theo một loại chờ mong. Cái kia chờ mong theo ta tới, đến ta ly khai thủy chung không thay đổi, liền như ở chờ người nào giống nhau. Bây giờ nghĩ đến, lão nhân ra chờ người, phải là ngươi. Đi thôi, ngươi nên đi gặp một lần lão nhân ra. Từ sư huynh đem ta mang tới đạo phủ, hắn cũng rất bớt đi quá. Đạo tử giảng thuật là của hắn hồi ức. Vừa nói, hắn nhìn về phía xa xa nhà tranh một góc, ở chỗ này chỉ có thể nhìn được nhà tranh đỉnh, có vẻ hơi hiu quạnh. Từ Ngôn từ đầu đến cuối không có mở miệng, mà là trầm trầm gật đầu, giơ tay lên đem trôi giữa không trung lôi cầu thu nhập thiên cơ phủ. Lôi cầu trong đậy lại ba đại ma vương chi hồn, đối với hắn có trọng dụng. Vòng qua từng cái mang mang lục lục băng ti dài, Từ Ngôn cùng đạo tử đi tới đạo phủ hậu viện. Nhà tranh bị cỏ khô vây quanh. Cô Linh Linh đứng ở đạo phủ một góc. Tuy là ở góc, kỳ thực cái tòa này nhà tranh mới là toàn bộ đạo phủ hạch tâm. Khổng lồ đạo phủ chính là lấy nhà tranh làm trung tâm dần dần tu kiến mà ra, tạo thành hậu thế rộng lớn dáng dấp. Nhưng là vạn năm trước, nơi đây cũng chỉ có một tòa cô Linh Linh lập giữa thiên địa nhà tranh, cùng cái kia vị đồng dạng lập giữa thiên địa lão giả ôm một phần tâm thần bất định cùng mong đợi. Từ Ngôn đẩy ra cửa phòng, trong phòng có ánh nến, đáng tiếc ở bên ngoài cái gì cũng xem không rõ ràng. Cước bộ không có bước ra, mà là do dự, cũng như trở lại quê hương kẻ lãng tử bồi hồi ở gia môn bên ngoài. Rất sợ đi vào, thấy không còn là song thân, mà là lạnh như băng bài vị. Đi thôi, lão nhân ra chờ ngươi rất lâu rồi. Đạo tử mặt trên, lên, rào rạt bắt đầu nụ cười ấm áp. Hắn biết, vị lão nhân kia thần hồn sở chờ đợi người đã đến, bước ra cước bộ. Từ Ngôn tâm thần đang phập phồng bất định, rốt cục bước chân vào nhà tranh bên trong, như bước chân vào đã lâu thừa vân quan. Thân về sau, cửa phòng chậm rãi đóng kín. Sư phụ, ta đã trở về, ta ở trong sông bắt con cá lớn. Nhất định thập phần tiên mỹ. Cõng cái sọt tiểu đạo sĩ, bính bính khiêu khiêu bước vào đạo quan. Cũ nát đạo quan trong, đứng tiếu dung thủy trung hòa ái lão đạo sĩ. Một năm kia, tiểu đạo sĩ chỉ có 6 tuổi. Tuổi thơ của hắn tuy là rõ ràng khổ, lại hết sức vui sướng. Bởi vì hắn có người nhà, có lão đạo sĩ thủ hộ, hắn có thể không buồn không lo chơi đùa. Hắn cũng không biết mình sinh cơ, thời khắc đều nằm ở đoạn tuyệt nguy hiểm bên trong. Là lão đạo sĩ lấy tiêu hao chính mình thọ nguyên làm giá mới để cho hắn còn sống. Hắn cũng không biết, là lão đạo sĩ chờ, làm cho hắn có một phần coi như mỹ mãn lúc nhỏ. Cứ việc không có cha mẹ, ta sẽ trở về. Các ngươi giết ta thân nhân, ta sẽ tự tay đem bọn ngươi giết chết. Một đời kia, nho nhỏ thiếu niên giống nhau 6 tuổi. Tuổi thơ của hắn mới vừa bắt đầu, đã bị đột nhiên tai nạn tàn nhẫn cắt đứt. Nói phủ liền này không để lại dấu vết, nói ra lại không người sống. Vốn nên tiếng cười nói phủ đệ, biến thành đầy đất huyết sắc. Duy nhất sống sót Ngôn Thông, thành một cái lưu lạc thiên nhai cô lang. Tâm lý giấu đầy cừu hận, tức thì liền trở thành tu sĩ. Viên kia máu lạnh trái tim như cũ bao vây lấy ác, nhìn không thấy nửa phần thiện niệm. Ta đã trở về, Đông Châu lại không tà tu. 973 cái đầu người chồng chất tại đạo bên ngoài phủ trường nhai lên. Một thân cẩm bào thanh niên, có phi thiên độn địa năng lực. Hắn là đạo phủ đại sư huynh, cũng cải danh Ngôn Thông Thiên Ngôn Thông. Đạo phủ uy nghiêm, hắn phải lấy thiết huyết thủ đoạn tới đúc thành. Nhưng là cái kia tà tu bên trong, vì sao xen lẫn một ít oan hồn? Tới tự lão giả hỏi, làm cho Ngôn Thông Thiên trầm mặc. Hồi lâu sau đáp, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cắt cỏ sẽ trừ tận gốc. Đây là ta thủ đoạn, như sư tôn không thích, đại có thể đem ta khu trục xuất đạo phủ. Ngôn Thông Thiên sẽ không trách tội sư tôn, càng sinh lòng hận ý. Ta nói được thì làm được, gần chu người, chưa chắc xích, gần hắc người, cũng chưa chắc hắc. Lòng người tuy là hiểm ác đáng sợ, lại có độ hóa vừa nói. Lãng tử hồi đầu, vì sao phải nhổ cỏ tận gốc đây? Lão đạo sĩ vẫn chưa trách cứ, mà là nói ra chính mình cảm ngộ nhiều năm đồ đạc. Hắn cho rằng những đạo lý này, cứ việc đệ tử hiện tại không hiểu, lấy sau cũng sẽ hiểu ra. Có thể gần chu không xích, gần hắc không tối, thế nhưng thảo nếu không trừ tận gốc, liền nhất định chả sẽ xảy ra trường. Cho đến lớn lên hoang dã, chỉ cần một điểm hỏa tinh là được hình thành liệu nguyên ác diễm. Thân ta thành đạo phủ đại đệ tử, lấy thiết huyết thủ đoạn bảo vệ đạo phủ vinh quang, không có sai. Ta Ngôn Thông Thiên cả đời này có thể vặn vẹo rất nhiều đạo lý, cũng có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Duy chỉ có chảm thảo trừ căn đạo lý, ta sẽ chọn đời thờ phụng. Bởi vì ta đã từng chính là cái kia cỏ hoang, làm nói nhà tan diệt thời gian. Bọn họ không có thể giết chết ta, cho nên bọn họ hội hết thảy bị ta giết chết ở nói phủ phía trước. Ta sẽ không cho phép còn có như ta một dạng cỏ hoang tồn tại. Nếu có, vậy nhổ sạch tận gốc. Nếu như sư tôn cảm thấy ta thủ đoạn tàn nhẫn, lấy sau nếu có cơ hội, ta vì ngươi tìm một vị trời sinh thiện tâm đệ tử tới tọa trấn đạo phủ. Như vậy ngươi lão nhân gia cũng sẽ không lại làm khó. Đặc lập tính khí, tàn khốc thủ đoạn, thân là đạo phủ đại đệ tử, Ngôn Thông Thiên tồn tại càng giống như một loại ngoại tộc. Đạo phủ cũng từ này mông thượng một tầng nhàn nhạt ánh đao huyết ảnh. Già nua đạo sĩ, cũng không phải chân thân. Hắn chỉ là một phần di lưu nhân gian phân hồn, mà đạo phân hồn cũng ở vô tận trong năm tháng càng suy nhược yếu. Nhưng hắn còn có chấp niệm chưa tiêu. Hắn không muốn nhìn thấy đệ tử phần kia lạnh nhạt cùng tàn khốc bề ngoài xuống. Kỳ thực khiêu động cũng là một viên bi thương tâm. Vì vậy tăng thương lão giả, đối mặt cái kia phó đi xa bối ảnh phát hạ sau cùng chí nguyện to lớn. Nhân sinh hoặc trường, hoặc ngắn, nhân chi sơ, nguyên lai cần chỉ có ấm áp. Hy vọng trong thiên hạ hết thảy hài đồng đều có một phần hoàn chỉnh mỹ hảo lúc nhỏ. Đã thu ngươi làm đồ đệ, vi sư sẽ trả ngươi một phần cố gắng hết sức hoàn chỉnh lúc nhỏ tuế nguyệt. Một năm kia thiên hôn địa ám, cửu trọng thiên trên, lên, cường giả vẫn lạc, trong túp lều lão giả, mở ra nhiều năm chưa từng mở ra hai mắt, khẽ than thở một tiếng, theo lão giả trong miệng phát sinh, một đạo lưu quang, theo lão giả đỉnh đầu lao ra, một con bàn tay to, theo lạnh như băng trong sông vớt lên, một đoạn tuế nguyệt, theo an ninh trong trấn nhỏ bắt đầu, một hồi nhân quả, theo từ ngôn đẩy cửa gỗ ra một khắc kia bị hiểu ra, một giọt thanh lệ, từ tiền thế rơi vào kiếp này, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.